Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, là thời điểm giáo huấn một chút những súc sinh này. Năm, ta tới, đánh với ngươi một trận. Nhạc Tĩnh cùng Tức Phong ánh mắt tùy theo nhìn lại, xa xa một cái hắc y hắc bào, tay cầm hắc kiếm râu ria ở thanh niên, nhanh chóng nhảy vào trong chiến trường. Ma kiếm vung lên, đem tới gần Nhạc Tĩnh các loại, chờ, võ giả, yêu tộc toàn bộ bước lui đi ra ngoài. Là hắn, Nhạc Tĩnh nhìn thấy cái này hắc y kiếm khách, trên mặt lộ ra kinh hãi. Bao quát Nhạc Tĩnh phía sau hơn 10 vị võ giả, cũng là một bộ trợn mắt hốc mồm ni tầng thứ 10 bên trong thịnh truyền vị kia kiếm ma. Hắc y, hắc bào, hắc kiếm, là hắn, không sai, chính là hắn, kiếm ma, tới, Nhạc Tĩnh phía sau hơn 10 vị võ giả trên mặt nhao nhao lộ ra kinh hỉ. Thậm chí lại mấy vị nữ tử tại chỗ cao hứng chảy ra nước mắt. Kiếm ma đến, như vậy bọn hắn nên được cứu trợ. Là người, Tức Phong nhìn chằm chằm râu ria ở thanh niên, trong ánh mắt lộ ra cuồng nộ chi sắc. Chính là ngươi tại tầng thứ 10 bên trong trắng trợn tàn sát ta cường giả yêu tộc. Ngươi không phải muốn chiến sao? Ta tới, ra tay đi, râu ria ở thanh niên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tức Phong giận dữ hết. Tức Phong nhìn chằm chằm râu ria ở thanh niên, trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có hung quang. Chúng ta còn tại toàn bộ tầng thứ 10 bên trong tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa. Vừa lúc giết ngươi, tế điện ta cường giả yêu tộc trên trời có linh thiêng. Tức Phong bên người một vị yêu tộc lạnh giọng nói rằng, Tức Phong đại ca, không cần ngươi xuất thủ, chúng ta liền có thể đem người này trực tiếp chém giết. Đúng đấy, các huynh đệ, chúng ta tiến lên, nhường hắn mở mang kiến thức một chút yêu tộc lợi hại. Cho hắn biết, yêu tộc có thể không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này võ giả có thể được tội. Giống, giống, giống, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng thú gào âm tại Lâm Bạch trước mặt vọng lại mà ra. Theo Tức Phong mà đến hơn 10 vị yêu tộc hơi lắc người, hóa thành từng con khổng lồ yêu thú. Những yêu tộc này bản thể, cái gì dáng vẻ đều có. Có sư tử, lão hổ, biên bức, tiên lang chờ chút. Giống những yêu tộc này hiện ra bản thể, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đi. Hung uy ngập trời, tựa hồ muốn Lâm Bạch trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Địa đan cảnh đại viên mãn lực lượng, từ bọn hắn cái gì bộc phát ra tới. Nhạc Tĩnh vội vàng hô, cẩn thận, chúng ta là con kiến hôi. Ha ha, Lâm Bạch nghe thấy Tức Phong trong miệng nói ra câu nói này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch trong đôi mắt lóe ra hơi thở lạnh như băng. Nhìn lấy mười mấy con cường giả yêu tộc đánh giết mà đến, ma kiếm vung lên, một đạo cực kỳ kinh khủng, kinh sợ chư thiên kiếm khí màu đen lập tức chém giết mà ra. Hư kiếm khí màu đen từ nhằm phía Lâm Bạch mà đến mười mấy con yêu tộc trên người thoáng một cái đã qua. Phúc suy lập tức, từng tiếng tiên huyết băng khắp nơi thanh âm truyền ra. Mười mấy con yêu tộc ở giữa không trung dừng lại 3 giây bên trong. Lập tức trên người bạo liệt mà ra, tiên huyết băng khắp nơi mà ra. Vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đem cái này mười mấy con yêu tộc chém giết tại dưới kiếm. Ma kiếm hút đi bọn hắn toàn thân yêu huyết. Cái gì? Nhạc Tĩnh khó có thể tin nhìn lấy trước mặt một màn này. Vẻ mặt tinh xảo mỹ lệ trên gò má, lộ ra trước đó chưa từng có giật mình. Bộ dáng như vậy giống như là nhìn thấy nàng chết đi nhiều năm ra ra lại sống lại một dạng. Một kiếm mani, một kiếm liền giết 15 con địa đan cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc. Đây chính là kiếm ma thực lực sao? Nhạc Tĩnh phía sau những cái kia võ giả càng là giật mình há to mồm, trong miệng đều có thể nhét vào hai cái trứng gà. Cái này, cái này, cái này. Tức Phong nhìn thấy bên người cường giả yêu tộc liền Lâm Bạch một kiếm cũng không có ngăn lại, nhất thời sợ đến trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ngươi không phải rêu rao lên nhân tộc đều là con kiến hôi sao? Ngươi không phải rêu rao lên chúng ta là ti tiện huyết mạch sao? Ngươi không phải rêu rao lên nhường nhân tộc cường giả đi ra đánh với ngươi một trận sao? Hiện tại, ta tới, đánh đi. Lâm Bạch dương lên ma kiếm, ngập trời ma uy tản ra. Từ Lâm Bạch trong tay hắc ngọc chi kiếm bên trên lan tràn ra một cổ hắc vụ. Trong sương mù tựa như có nghìn vạn lần ma thần đang điên cuồng gào thét. Nhìn thấy ma uy tràn ngập, sợ đến Tức Phong sắc mặt nhanh chóng tái nhợt hạ xuống. Toàn thân run, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia giết hơn 10 vị yêu tộc trong nháy mắt đó. Tức Phong ý chí chiến đấu hoàn toàn bị một kiếm kia cho nghiền nát. Hưu Tức Phong khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch hồi lâu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền đi, đáy lòng giận dữ hết. Người này quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Trở về thông chi Hạng Nông, Độc Nha, Nhạc Thiên đợi người tới vây công, mới có thể có thủ thắng cơ hội. Người này không lưu được, nếu như người này còn sống, thần tích lĩnh thượng tướng sẽ không ở có yêu tộc một chỗ cắm rùi. Tức Phong coi như thiên tước nhất tộc đỉnh tiêm thiên tài. Hắn thời thời khắc khắc đều tại vì yêu tộc dự định, cũng là vì chính mình dự định. Một khi yêu tộc mất đi tại thần tích lĩnh bên trên địa vị, như vậy Tức Phong cũng liền mất đi tại Xích Tiên Tông bên trong tìm kiếm cơ duyên cơ hội. Muốn chạy, Lâm Bạch bước ra một bước, đuổi theo Tức Phong. Ngươi nghĩ muốn được voi đòi tiên? Ta thật là thiên tước nhất tộc tộc nhân, ta còn là thiên tước nhất tộc phó tộc trưởng nhi tử. Ngươi dám giết ta? Tức Phong nhìn thấy phía sau Lâm Bạch truy sát mà đến, lúc này phẫn nộ gầm to, ngươi cũng không phải con trai ta, ta có sao không dám. Lâm Bạch xông lên, thôn phệ kiếm hồn mang theo Lâm Bạch thân pháp thoáng như từ địa ngục bên trong lao tới ma thần. Trong nháy mắt đuổi theo Tức Phong, ma kiếm lăng không nhất chạm, ngập trời kiếm quang gào thét mà xuống. Phúc suy Tức Phong quay đầu vừa nhìn, một kiếm này đã đến phía sau, không tốt, đừng có giết ta. Tức Phong la hoảng lên, đáng tiếc, kiếm quang vô tình chém xuống, điều dưỡng phong thân thể xé vỡ thành hai mảnh, ma kiếm hút đi Tức Phong sở hữu yêu huyết, mà khi yêu huyết bị ma kiếm hấp thu, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể thời điểm, Lâm Bạch tu vi đột phá đến địa đan cảnh cửu trọng. Địa đan cảnh cửu trọng, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Giết Tức Phong, Lâm Bạch chiết thân mà hồi, đi tới Nhạc Tĩnh cùng võ giả khác trước đó. Vấn đạo, các ngươi làm sao sẽ bị những thứ này đã yêu vây công? Nhạc Tĩnh nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, lúc này cười lạnh một tiếng. Cái này còn cần đa tạ ngươi nha. Nếu như không phải ngươi tại tầng thứ 10 trắng trợn tàn sát cường giả yêu tộc lời nói, chúng ta làm sao khả năng đãi ngộ này? Nhạc Tĩnh lạnh như băng cười nói. Ta, vì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch 10 phần không hiểu. Ta giết yêu tộc, cùng Nhạc Tĩnh bọn hắn có cái gì quan hệ? Nhạc Tĩnh cười lạnh nói. Ngươi tại tầng thứ 10 bên trong giết quá nhiều yêu tộc. Yêu tộc đã yêu tức giận, tập hợp yêu tộc bắt đầu vây công nhân tộc cao thủ. Ngươi nhìn chung quanh một chút trên thạch bích, những cái kia võ giả đều là bị yêu tộc giết chết sau, đóng vào trên tường thành thị chúng. Nghe thấy Nhạc Tĩnh như thế vừa nói, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, quả nếu không, tiền phương cách đó không xa tường thành giữa không trung, tồn tại từng cái võ giả bị đinh chết ở trên tường thành. Bọn hắn tiên huyết theo tường thành chảy xuôi hạ xuống, để cho người ta vừa nhìn thì có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Đây hết thảy đều là bởi vì ta sao? Lâm Bạch ánh mắt có chút rung động, trong lòng có chút tự trách. Nếu như những người này toàn bộ đều là bởi vì hắn mà chết, cái kia Lâm Bạch lỗi liền lớn. Nhạc Tịnh nói rằng, ngươi bây giờ nhìn thấy bất quá là một gốc băng sơn. Tại tầng thứ 10 hướng đông nam, cái kia có một cái gốc, đã có hơn 300 vị võ giả bị đinh chết ở trên tường thành. Trước đó có linh tử tập hợp võ giả, muốn đi nơi nào đem sở hữu võ giả thi thể cướp về, nhưng là lại bị Hạng Nông, Độc Nha, Nhạc Thiên các loại cường đại đà yêu cho giết, thi thể cũng theo đó đóng vào trên tường thành. Bây giờ còn có đại lượng địa đan cảnh cao thủ vây quanh ở nơi đây, tùy thời mà phát động, muốn đem thi thể toàn bộ đoạt lại. Đáng tiếc, nơi đây đã hội tụ có chừng hơn 100 vị cường giả yêu tộc, càng 7-8 vị đã yêu tọa chấn. Các võ giả căn bản không có phần thắng chút nào. Lâm Bạch vừa nghe, trên mặt trầm mặc. Nhạc Tĩnh khẽ cười nói, ngươi cũng không nên tự trách, thần tích lĩnh thượng nhân tộc cùng yêu tộc ân oán cũng không phải là ngươi tạo thành. Coi như ngươi không ở nơi đây chém giết yêu tộc, những yêu tộc kia nhìn thấy chúng ta nhân tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Nhiều năm qua như vậy, Thiên Châu bí cảnh bên trong chết võ giả cơ hồ là yêu tộc hơn 100 lần. Nói cách khác, yêu tộc chết một người, nhân tộc thì phải chết 100 cái. Cho nên, lần này ngươi tại tầng thứ 10 bên trong đại khai sát giới, tàn sát yêu tộc, mặc dù rất nhiều võ giả gặp tai bay vạ gió, thế nhưng đối với thần tích lĩnh võ giả mà nói, đều là đang quay tay tán thưởng. Dù sao rất nhiều năm không có võ giả giống như ngươi như thế có loại dám tàn sát yêu tộc. Nhạc Tĩnh cười nhạt một tiếng nói rằng, nhưng là bọn họ như trước bởi vì ta mà chết. Lâm Bạch dương mắt nhìn phía xa đóng đinh tại trên tường thành võ giả, lạnh lùng đi tới, đưa bọn họ lấy xuống. Sau đó, Lâm Bạch nhận đúng một cái phương hướng, đầu cũng không có hồi đi tới. Ngươi muốn đi cái kia? Nhạc Tĩnh nhìn thấy Lâm Bạch ly khai, nhất thời hỏi, đi đưa bọn họ đều mang về. Lâm Bạch đi ra ngoài, Nhạc Tĩnh sư tỷ, Kiếm Ma sư huynh đi phương hướng là phía đông nam. Nhạc Tĩnh phía sau cái kia hơn 10 vị võ giả kinh hô nói rằng, hắn muốn đi cứu những cái kia bị yêu tộc đóng đinh tại trên tường thành người. Nhạc Tĩnh toàn thân run lên, kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, đối lấy Lâm Bạch có vẻ tôn kính. Nhạc Tĩnh sư tỷ, nơi đó thật là có ước chừng hơn 100 vị địa đan cảnh đại viên mãn cường giả yêu tộc, còn có 7-8 vị đã yêu tọa chấn. Kiếm Ma sư huynh có phần thắng sao? Có một cái võ giả lo lắng nói rằng, nếu như nói một mình hắn không có phần thắng, như vậy cộng thêm chúng ta một chỗ đâu? Nhạc Tĩnh nhìn về phía sau chư vị võ giả, sắc mặt lãnh túc nói rằng, chư vị các sư đệ sư muội, là thời điểm giáo huấn một chút những súc sinh này. Nói xong, Nhạc Tĩnh hướng đi góc đông nam phương hướng. Nhìn thấy Nhạc Tĩnh đi ra ngoài, cái kia mười mấy cái võ giả có chút do dự. Sau đó, một chàng thanh niên bất đắc dĩ cười một tiếng, từ trong túi trữ vật xuất ra bảo kiếm, theo Nhạc Tĩnh mà đi. Hồng Dương, ngươi cũng muốn đi sao? Có một cái võ giả hỏi. Cái kia thanh niên nam tử cười nói, có thể Nhạc Tĩnh sư tỷ nói có lý, là thời điểm giáo huấn một chút những súc sinh này. Những cái kia, võ giả nghe thấy thanh niên nam tử cùng Nhạc Tĩnh lời nói. Sau đó, trong ánh mắt nhao nhao kiên định, lấy ra binh khí, đuổi theo Nhạc Tĩnh cùng Hồng Dương cước bộ, đằng đằng sát khí. Vậy thì tới hảo hảo đánh một trận a. Chúng võ giả, đằng đằng sát khí xông ra. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.